Sự rung động có chủ ý, chương 111, cãi nhau. Đã đủ nuông chiều em lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, Trung Thư Ninh đang nhâm nhi vài miếng bánh. Trong lòng vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ. Mãi cho đến khi Trung Minh Diệu đến, cô mới bị kéo ra khỏi mớ hỗn độn ấy. Chị ơi, em đặc biệt nấu cho chị một bát canh. Cảm ơn em. Trung Thư Ninh vốn còn mơ màng, đến khi uống một ngụm canh, vị lạ đến mức suýt chút nữa phun ra. Đây là cái gì vậy? Thuốc độc à? Chân giò hầm ngó sen, bổ sung theo hình bổ hình. Em thử đi, xem đây có phải là thứ cho người ta uống không? Em nếm rồi mà, thấy cũng tạm được. Trung Minh Diệu đảo mắt, nhìn về phía Hạ Văn Lễ. Anh rể, anh nếm thử không? Hạ Văn Lễ mặt không cảm xúc. Thứ bổ dưỡng như này vẫn nên để dành cho Thư Ninh thì hơn. Anh vừa nói vừa nhìn cô một cái. Hầm canh không dễ, là tấm lòng của em trai. Em cố gắng uống thêm một chút, đừng để phí. Nhưng mà thứ này thực sự không dễ uống nổi, quá ngậy. Đúng lúc này không cứu cô thì thôi, lại còn đổ thêm dầu vào lửa, khiến Trung Thư Ninh không nhịn được, liếc xéo anh một cái. Còn Hạ Văn Lễ thì chỉ hơi nhếch môi, rồi quay đầu sang nói chuyện với Trung Minh Diệu. Anh rể, em có thể nhờ anh một chuyện được không? Trung Minh Diệu dò xét. Hạ Văn Lễ ra hiểu. Nói đi, Trung Thu này, chú út nhà anh có về nhà ăn Tết không ạ? Nếu không có việc gì đặc biệt thì chắc sẽ về. Vậy anh có thể giúp em xin một chữ ký của chú ấy không? Em từng nhờ chị, mà chị ngại, chắc không dám mở lời. Ý gì đây? Chị cậu thì ngại, còn mặt cậu thì không quan trọng chắc. Chắc xưa nay chưa ai từng nhờ Hạ Văn Lễ chuyện thế này. Anh hơi ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Trung Minh Diệu nói cho cùng vẫn là thiếu niên 19 tuổi. Trong lòng còn chút trẻ con. Nhận được cái gật đầu, không giấu nổi vẻ vui mừng. Cậu quay đầu, thấy trên bàn có hộp bánh trung thu. Tiện miệng hỏi, cái này ai mang tới vậy? Viện trưởng Hách của trại trẻ mồ côi. Dì Trương trả lời, còn làm rơi chìa khóa. Không biết có tìm được không? Không thấy gọi lại, chắc là tìm được rồi. Trung Thư Ninh khuấy khuấy bát canh chân giò. Là bà ta à? Trung Minh Diệu vừa nghe nhắc tới viện trưởng Hách, sắc mặt liền thay đổi rõ rệt, nụ cười cũng thu lại. Rõ ràng, cậu không có ấn tượng tốt với bà ấy. Trung Thư Ninh đã truyền xong nước, ban nãy ăn mấy miếng bánh còn thấy ổn, vậy mà bị bát canh của em trai làm cho ngấy đến khó chịu. Cô thật sự không muốn uống, nhưng ngặt nỗi là tấm lòng của em, đành cắn răng chịu đựng uống thêm vài hớp. Lúc này, dạ dày bắt đầu quay cuồng, cảm giác buồn nôn trào lên. Cô nhấc một chân bước xuống giường, lập tức đi thẳng vào nhà vệ sinh, suýt nữa thì nôn ra hết. Chị không sao chứ? Trung Minh Diệu lo lắng đứng ở cửa. Không sao, chỉ hơi buồn nôn thôi. Chờ cô bước ra, Hạ Văn Lễ đã đưa sẵn một cốc nước. Trung Minh Diệu đứng bên cạnh, ánh mắt mơ màng. Nhưng cuối cùng lại rơi xuống bụng của cô. Cái nhìn đó rõ ràng như đang nói. Chị không phải là, có rồi đấy chứ. Trung Thư Ninh im lặng, giờ khóc giờ cười. Trước giờ cô chưa từng phát hiện em trai mình lại có trí tưởng tượng phong phú đến thế. Nhảy nhót suốt, còn đang truyền dịch liên tục, thì mang thai kiểu gì chứ? Điều khiến cô cạn lời nhất là, Trung Minh Diệu bỗng quay sang hỏi Hạ Văn Lễ. Anh rể, anh có thích trẻ con không? Hạ Văn Lễ không đáp, chỉ khẽ liếc nhìn Trung Thư Ninh một cái. Ánh mắt như đang hỏi, là em xúi nó hỏi hả? Trung Thư Ninh chỉ muốn kêu trời. Em thề em vô tội. Cô ở bệnh viện tổng cộng 3 ngày, hiện đang chuẩn bị xuất viện. Mọi chuyện vốn dĩ vẫn bình thường. Y tá vẫn giao ca đúng giờ. Nhưng khi y tá mới đến gần phòng bệnh của Trung Thư Ninh để kiểm tra theo lệ, lại nghe thấy tiếng tranh cãi vọng ra từ bên trong. Em không muốn về thủ đô, là giọng của Trung Thư Ninh. Là em không muốn về thủ đô, hay là không muốn đi cùng anh? Giọng Hạ Văn Lễ vẫn như mọi khi, lạnh nhạt, bình tĩnh. Vị Hạ tiên sinh này, y tá nào trong bệnh viện cũng biết là người khó gần. Đến cả hỏi thăm một câu họ còn không dám nói nhiều lời. Về thủ đô, em chẳng quen ai, cũng chẳng có gì để bấu víu. Vậy ở Thanh Châu, em có chỗ dựa à? Hai y tá đứng ngoài nghe đến đây đều sững người. Chuyện của nhà họ Trung, ở Thanh Châu này, ai mà chẳng biết. Hạ tiên sinh nói câu này, đúng là có phần quá phũ, em cứ suy nghĩ kỹ đi. Là muốn cùng anh về thủ đô, hay là muốn tiếp tục ở lại đây? Anh không có nhiều thời gian để đi đi về về. Thời gian ở bệnh viện chăm sóc em, đã tốn của anh quá nhiều rồi. Tốn thời gian, Trung Thư Ninh bật cười khẽ, trong tiếng cười có chút nghẹt ngào. Ở bên em, là tốn thời gian sao? Dù sao đi nữa, nếu em không theo anh về thủ đô, thì đừng đi đâu cả. Giọng anh lạnh như băng. Trung Thư Ninh, anh đã quá nuông chiều em rồi. Nghĩ kỹ rồi hắn liên lạc với anh. Nếu không thì, dứt khoát, đừng liên lạc gì nữa. Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Khuôn mặt vốn đã sắc lạnh của Hạ Văn Lễ càng trở nên sâu thẳm và lạnh lẽo. Như thể mang theo cả gió tuyết. Y tá mỉm cười chào anh. Nhưng anh hoàn toàn phớt lờ. Không khí như bị đông lại. Cả hành lang như ngập đầy sương lạnh. Y tá chỉ cảm thấy gáy tê dần. Khi cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh, Trung Thư Ninh đang ngồi thẫn thờ trên giường. Bên cạnh là đống quần áo chưa kịp xếp gọn. Trung tiểu thư, tôi đến kiểm tra phòng ạ. Trung Thư Ninh gắng gượng nặn ra một nụ cười. Cảm ơn cô, hôm nay cô được xuất viện rồi. Cơ thể vẫn ổn chứ ạ? Vừa nói, y tá vừa đo lại thân nhiệt. Nhiệt độ bình thường, tôi thấy ổn mà. Vậy chút nữa cô ra làm thủ tục xuất viện là được rồi. Y tá đảo mắt nhìn quanh phòng, phát hiện mấy hôm nay vẫn có một người phụ nữ trung niên chăm sóc cô. Giờ lại không thấy đâu. Chân phải của cô đã bớt sưng, nhưng vẫn di chuyển khó khăn. Cô cúi đầu thu dọn đồ đạc, dáng người vốn gầy gò, bóng lưng đơn độc, trông như thể sắp khóc. Y tá không tiện hỏi nhiều, nhưng khi ra khỏi phòng bệnh, liền ghé tai thì thầm với đồng nghiệp. Về thủ đô với Hạ tiên sinh chẳng phải tốt sao? Còn không chịu đi, chắc sợ thủ đô phức tạp, lo lắng không có chỗ dựa, rồi bị bỏ rơi thôi. Thấy chưa, tớ đã bảo rồi, mối quan hệ này không bền lâu đâu. Vì chân chưa lành hẳn nên Trung Thư Ninh thu dọn đồ rất chậm. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, cô quay đầu lại, ngẩn ra vài giây, sau đó miễn cưỡng cười. Viện trưởng Hách, sao mẹ lại đến nữa à? Ta tiện ra ngoài làm chút việc. Sao chỉ có mình con ở đây vậy? Con, cô như muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Cắn cắn môi, cúi đầu, chỉ cảm thấy một nỗi tủi thân dâng lên. Thư Ninh, có chuyện gì xảy ra đúng không? Bà ta bước lại gần, nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng, đầy quan tâm. Không có gì đâu à? Cô gượng cười, con sắp khóc đến nơi rồi, sao lại nói không có gì? Lúc nãy ta đến, đã nghe người ta bàn tán, nói con cãi nhau với Hạ tiên sinh sao? Mẹ đừng nghe người ta nói linh tinh, chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi. Không sao đâu, mẹ đừng lo, nhưng biểu cảm trên mặt cô, đến nụ cười cũng gượng gạo đến mức không thể giấu nổi. Con là do ta nuôi từ bé, có gì mà qua mắt được ta chứ? Lúc ta gặp con mới 2 tuổi, bé xíu mà khóc cả ngày cả đêm. Ta còn đau lòng biết bao. Giờ lớn rồi, có tâm sự lại không chịu nói với ta nữa sao? Không có đâu à, mẹ nghĩ nhiều rồi. Trung Thư Ninh bất lực đáp. Thế con cãi nhau với cậu ấy rồi. Sau khi xuất viện định đi đâu? Trong viện mình, còn phòng nào cho con ở tạm 2 hôm không à? Viện trưởng Hách sững người vài giây, sau đó nở nụ cười. Để ta gọi điện hỏi thử tình hình. Đợi viện trưởng Hách rời khỏi phòng, Trung Thư Ninh lại cúi đầu, tiếp tục xếp quần áo. Cô mở điện thoại xem giờ. Từ lúc cãi nhau với Hạ Văn Lễ, mới chỉ trôi qua hơn nửa tiếng. Trại trẻ mồ côi cách bệnh viện không xa. Tính theo thời gian di chuyển, bà ấy đến cũng nhanh thật, cách Trương.